Chương 1579, Hỏa Diệm Sơn chặn đường. Hòa thượng chiêu này quả thực là vô địch rồi, thay đổi định số, nghịch chuyển nhân quả, quả nhiên là có không gì địch nổi oai, xuyên qua tại quá khứ cùng hiện tại thời không, trừ phi là gặp phải mấy cái kia đặc biệt lao quái vật, tỉ như Thái Dịch giáo tổ vận mệnh đại đạo, quỷ chủ lục đạo luân hồi bao hàm chư thiên vạn tượng, hoặc là như hồ thần mỹ thuật, những người còn lại đã đứng ở thế bất bại. Bất bại chính là thủ thắng. Phật gia thần thông thật sự hiển lộ vơ y thế gian về sau, bất luận là Phật gia đại năng mang tính tiêu chí biểu trưng trưởng trung Phật quốc cũng tốt, vẫn là hòa thượng kia xuyên toa ở thời không thần thông cũng được, đều là nghịch thiên đến cực điểm. Phật gia còn có một cái chỗ tốt, chỉ cần ngươi cần đọc kinh Phật, tìm hiểu Phật pháp, ngươi liền có thể ở vô tận Phật pháp bên trong, tùy cơ khai ngộ Phật gia thần thông, thậm chí khai ngộ ra thần thông đến tột cùng có cái gì diệu dụng, QNZ chỉ có ngươi chính mình biết được. Không thể phủ nhận, lúc này A Di Đà lời nói rất có đầu độc tính, chỉ cần tìm hiểu ra Phật gia túc mệnh thông, thần túc thông liền có thể ngưng tụ xuyên qua thời không đại thần thông. Đối với những cái kia cầu đạo không được môn lộ tu sĩ đến, tự nhiên là một cái thông thiên chi lộ chìa khóa. Giết lao tổ cầm lấy chính mình dòng dõi chạy, lao già này vốn là đối lý, bây giờ ra như thế một việc sự tình, đều là giết lao tổ bước lên tới, nếu không phải giết lao tổ phái dòng dõi đi vào trộm cắp kim lan ca sa trên Minh Châu, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hiện tại ngược lại tô tờ, vốn là hỗ trợ gả thân bồi thêm, chính mình dòng dõi triệt để vào nhân tộc phong thần bảng, chỉ là nhìn sắc mặt âm trầm A-di-đà. Gà thần trung quy là đối lý, phát làm không được. Chư thiên vạn giới đều ở một bên xem cho vui, A-di-đà hít sâu một hơi nói, còn tốt, sai lầm lớn chưa đúc thành, hết thảy đều có khả năng cứu vãn, còn cái kia vào phong thần bảng mão nhật kê, cái kia diệu tú cùng ta Phật gia có nhân quả, đợi đến chuyển thế sau khi giác tỉnh, có thể nghĩ một biện pháp đem cái kia mão nhật kê đem thả đi ra, người khác đối với phong thần bảng hay là bó tay toàn tập, nhưng diệu tú không phải vậy, bản tọa tin tưởng hắn nhất định có biện pháp. Lời đến mức độ này, gà thần còn có thể cái gì, chỉ có thể sinh sinh chịu, còn muốn thiên ân vạn tạ thi lễ một cái, xoay người rời đi, trong lòng hờn dỗi thì khỏi nói. Hồ thần một đôi mắt nhìn A-di-đà, chuyện này là bất ngờ. Bản tọa biết, không phải vậy việc này cũng không phải là hiện ở loại tình huống này, đa tạ hồ thần ra tay giúp đỡ, ngày sau có thể tới ta Linh Sơn tịnh thổ đàm luận huyền luận đạo. A-di-đà xoay người hướng về Linh Sơn tịnh thổ đi đến. Hồ thần lắc lắc đầu. Ta bây giờ tu vi đã đến một cái vô cùng trọng yếu quan hải, vẫn cần vững chắc cảnh giới, tìm hiểu thế giới cơ bản pháp tắc, không thích hợp ra ngoài. Song sau, hồ thần biến mất ở trong hư không, một đôi mắt ý vị thâm trường liếc mắt nhìn thời không chỗ sâu hòa thượng, xoay người rời đi. Khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi, một hồi vở kịch lớn liền như vậy kết thúc, khán giả từng cái đều là nhiệt huyết mà sôi trào, kinh tâm động phách. Cái kia Thái Dịch giáo tổ ngồi ngay ngắn ở Thái Dịch đạo đỉnh cao nhất, trong mắt thần quang lưu chuyển, đáng tiếc. Đúng nha, tính xót hòa thượng này, ai có thể nghĩ đến đây nhân lại có thể sửa đổi trong phạm vi lực lượng thời gian, lật đổ càn khôn vận chuyển, không hổ là A-di-đà xé rách một phần, thực lực không cho dò xét Thái Bình giáo tổ xuất hiện ở Thái Dịch đạo. Yên lặng xem biến đổi đi, mỗi lần xuất thủ, A-di-đà tựa hồ phát rất ra, cái tên này hảo hảo quỷ dị, chúng ta tạm hoãn động thủ. Thái Dịch giáo tổ nhắm mắt lại. Cũng tốt Thái Bình giáo tổ ngồi ở Thái Dịch giáo tổ trước người. Thông thiên chi lộ bên trong. Ngọc Độc Tú sắc mặt kinh nghi bất định ngồi ở chỗ đó, một bên Ngộ Không nhe răng niết miệng, thêm kiến thức, thêm kiến thức. Ngộ Không, trước xảy ra chuyện gì, vị sư chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng là không biết được xảy ra chuyện gì, vị nào đạo trưởng đi nơi nào. Ngọc Độc Tú trạng làm kinh hoàng nói. Sư phụ không nên lo lắng, yêu quái kia đã bị Phật Đà lấy đi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ngộ Không nói. Tốt, tốt, tốt, tiếp tục lên đường, chung quy là thiếu một con yêu ma hại người. Phật Đà công đức vô lượng. Ngọc Độc Tú thao thao lẩm bẩm niệm một tiếng, thầy cho 5 người cưỡi ngựa, tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Sư phụ, phía trước làm sao càng chạy càng nóng a. Cái kia Chư Bát lao tổ lúc này trên đầu hái mũ, không ngừng quạt quanh thân, đã thấy mồ hôi đã làm ướt quần áo, mặc dù là người tu hành Chư Bát lao tổ đã đến này loại tình trạng, huống chi là thân thể phàm thai Ngọc Độc Tú, lúc này sớm đã là mồ hôi rơi như mưa. Càng đi về phía trước, đông nhiên nhìn thấy xa xa liên miên sa mạc, không gặp chút nào cảnh sắc. Ngộ Không chân đạp đa y đi à, niệm một tiếng thần chú, đã thấy nơi đây thổ địa chui ra, đối Ngộ Không túi đầu liền bái, xin chào đại thánh gia gia. Ngộ Không nhe răng tuét miệng nói, thổ địa, nơi đây là cùng phương địa giới, vì sao có nảy cùng sơn ác thủy. Cái kia thổ địa gầy gò như tuổi, đối đại thánh cười khổ, đại thánh gia gia nhưng là không biết, nơi đây gọi là Hỏa Diệm Sơn, chính là 500 năm trước, 33 tầng trời bỗng nhiên nhìn thấy một tòa núi lớn rơi rụng, chu vi 10 triệu dặm trong nháy mắt biến thành biển lửa. Chúng sinh bất diệt, thiên địa linh khí bị chuyển hóa, địa mạch trong nháy mắt chặt đứt, nơi đây đã biến thành đất không lông, ít có người khói, chúng ta một đám mao đầu sơn thần không người cung dưỡng, từng cái đều là gầy trơ. Xương, lại rơi được kết quả như thế. Một bên, cái kia thổ địa làm lau chùi nước mắt trạng, nguyên bản tháng ngày liền trải qua gian nan, nhưng chúng ta tốt xấu cu nở dê ở trường sinh sách trên rót họ tên, trường sinh bất tử, ngược lại cũng có thể sống sót. Ai biết mấy trăm năm trước, này hỏa diệm sơn đến rồi một cái thánh anh đại vương, một tay khống hỏa chi thuật vô cùng lợi hại, này hỏa diệm sơn hỏa diễm cu nở dê không làm gì được hắn, còn muốn chịu đến hắn ra roi, chúng ta cu nở dê bị trở thành cái kia thánh anh đại vương dưới trướng. Kính xin đại thánh gia gia làm chủ, hàng phục này nghiệp trướng. Một bên chư bát lao tổ dầm gì nói, nơi đây đã có yêu ma bộc phát, vì sao không lên thiên khải tấu thiên đế, hàng chỉ hàng yêu trừ ma. Thổ địa nghe vậy nhìn hai bên một chút, muốn nói muốn dừng, cái kia chư bát lao tổ nhè răng tuét miệng nói, ngươi này lão quan, gọi ngươi ngươi chính là, có cái gì tốt kiêng kỵ. Cái kia thổ địa nghe vậy sắc mặt do dự, nhưng là không được, nếu là, thì sẽ đại họa lâm đầu. Ta lão tôn lần nữa, cái kia dám để cho ngươi đại họa lâm đầu. Chẳng lẽ yêu tinh này bối cảnh so với ta lão tôn còn muốn lớn hơn không được ngộ không tuốt sắn tay áo, lôi cái kia thổ địa nói. Thổ địa nghe vậy cười khổ, đại thánh bối cảnh kinh người, thế nhưng yêu quái kia bối cảnh lại không yếu, không dám, nếu là dám to gan tiết lộ nửa chữ, tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Đi đi đi, ngươi này lão quan cu nở dê quá vô năng ngộ không đem cái kia thổ địa đá văng ra, đã thấy thổ địa hóa thành một ngâng khói vàng chui vào bên trong lòng đất, cái kia ngộ không quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đang muốn mở miệng. Đã thấy Ngọc Độc Tú đứng ở Đa Y Đi A bên trên, đứng xa xa nhìn cái kia hỏa diệm sơn, thật lâu không nói gì, ngơ ngác ngây người. Sư phụ ngộ không tiến tới. Ừm có từng hỏi thăm rõ ràng Ngọc Độc Tú nói. Sư phụ vì sao ở đây ngây người trước cái kia thổ địa lời hự nửa ngày, nhưng là lá gan, không dám thổ lộ nửa chữ. Chuyện này đồ nhi còn muốn đi tìm hiểu một phen ngộ không một bên, một đôi mắt nhìn về phía xa xa hỏa diệm sơn, đã thấy xa như vậy nơi quần sơn hỏa diễm lượn lờ. Ngọn lửa kia đều biến thành trạng thái lỏng, thực tại là kinh người đến cực điểm. Cái kia ngộ không kéo lô thai, ngọn lửa này thế nào thấy như là năm đó bắt quái lô bên trong, lão quân nung đô tờ ta lão tôn lục đinh lục giáp thần hỏa. Chính, thổ địa lần thứ hai chui ra, bưng một cái bát sứ nói, kính xin thánh tăng uống nước. Đa tạ thí chủ Ngọc Độc Tú tiếp nhận cái kia bát sứ, uống một hơi cạn sạch, một bên chư bát lao tổ nói, người lão này chính là có thể bán cái nút, này hỏa diệm sơn bối cảnh ở lớn. Chán ở dê lẽ lại có thể lớn hơn cái này hầu tử. Thổ địa nghe vậy cười không nói, chỉ là lần thứ hai chui vào bên trong lòng đất. Ngộ không nói, này hỏa diệm sơn liên miên 10 triệu dặm, như muốn đi đường vòng mà đi, không biết phải đi bao lâu, chậm thì mười mấy năm, nhiều thì trên trăm năm, trong này càng có vô số lợi hại yêu ma ở nửa đường bố trí mai phục, chờ sư phụ mắc câu, chúng ta kế trước mắt, chỉ có giải quyết này hỏa diệm sơn, mới có thể lần thứ hai đi tới thông thiên chi lộ. Sư phụ cùng sư đệ ở đây bình tĩnh đừng nóng, ta lão tôn đi tới thiên đình, đi hỏi một chút cái kia càn thiên, làm sao thống trị đại thế. Giới, vì sao nơi đây có như thế yêu ma nảy sinh, ngược lại muốn xem này yêu ma có gì bối cảnh, lại gọi thổ địa đều câm như hàn thiền. Cái kia ngộ không nhìn hỏa diệm sơn, càng xem càng cảm thấy quái dị, chỉ cảm thấy này hỏa diệm sơn bên trong hỏa diệm xem ra nhìn quen mắt đến cực điểm, chính là cái kia hỏa diệm sơn, cu nở dê xem ra khá là quen thuộc. Nhưng cũng không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.